Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 đệ 8 chương, Sở Thiên Tầm nơi Xuân Thành mà chỗ đại lục khối Tây Bắc khu vực. Nghe nói sớm nhất Mặc cho thành chủ chính là một vị thực vật hệ người có quyền. Cho nên đến nay thành trấn trong ngoài thảm thực vật rậm rạp. Khi có hoa tươi nở rộ, là này phiến khô hạn khu vực chung khó được ốc đảo. Cho nên được Xuân chi danh, từ đây mà lại hướng Bắc, thảm thực vật dần dần thưa thớt, thổ địa sa hóa nghiêm trọng, dần dần xuất hiện phạm vi lớn Gobi cùng sa mạc. Giờ phút này, ở xanh tươi tốt Xuân Thành nội, hỗn độn nhà ngang, Sở Thiên Tầm khẩy trên bàn kia một túi phỉ thúy giống nhau màu xanh lục ma trùng. Diệp Bùi Thiên này vừa ra tay, thiếu chút nữa không đem nàng cấp hù chết. Như vậy thoạt nhìn nho nhỏ một túi ma trùng, lại giá trị xa xỉ đến cơ hồ có thể cho tòa thành này nội bất luận cái gì một vị thánh đồ điên cuồng. Nông nỗi, như là Sở Thiên Tầm như vậy tứ giai thánh đồ, nếu muốn đề cao chính mình dị năng, trừ bỏ ở trong chiến đấu không ngừng tôi luyện chính mình ở ngoài. Còn cần dựa vào dùng cùng giai tứ giai ma trùng, nếu yêu cầu từ tứ giai tăng lên cấp bậc đến ngũ giai nói. Càng là cần thiết ở dị năng đạt tới hạn trạng thái thời điểm. Dùng càng cao nhất đẳng cấp ngũ giai ma trùng. Bởi vậy hiện giờ việc đời thượng làm tiền lưu thông. Phần lớn là một vài giai cấp thấp ma trùng. Càng cao đẳng giai ma trùng. Càng vì chân quý, ma trùng làm tăng lên năng lực chiến đấu cần thiết phẩm. Bị đông đảo thánh đồ sở yêu cầu. Cao giai ma trùng thường thường dù ra giá cũng không có người bán. Xuất hiện ở Xuân Thành phụ cận cửu giai ma vật bất miên giả. Sở dĩ có thể khiến cho thành chủ hoàn thánh kiệt như thế coi trọng. Không tiếc hao phí vốn to mời gần đây các đại dòng binh đoàn hỗ trợ. Nói trắng ra là bất quá là hướng về phía kia viên hiếm thấy cửu giai ma chủng đi thôi. Hoàn thánh kiệt là Xuân Thành nội cấp bậc tối cao thánh đồ. Đã bát giai tới hạn trạng thái. Nhu cầu cấp bách cửu giai ma chủng tới tăng lên chính mình đẳng giai. Nhưng mặc dù là hắn như vậy một thành chi chủ, muốn được đến một quả cửu giai ma chủng, cũng không thể không như thế đem hết toàn lực. Nhưng Diệp Bùi Thiên cho nàng đưa tới như vậy một túi ma chủng. Trong đó liền có 3 viên cửu giai ma chủng, còn lại thấp kém nhất giai cũng ở thất giai phía trên. Này đó ma chủng ở Xuân Thành tùy tiện lấy một viên đi ra ngoài. Đều sẽ đưa tới đông đảo đại lão tranh đoạt, lấy Sở Thiên Tầm như vậy nho nhỏ tứ giai thánh đồ. Nếu lấy ra như vậy ma chủng đến thị trường thượng, chẳng những đổi lấy không đến vật tư, chỉ biết cấp chính mình đưa tới họa sát thân. Sở Thiên Tầm cảm thấy Diệp Bùi Thiên đưa nàng ma chủng bổn ý. Có lẽ là nhìn ra chính mình kinh tế thượng quẫn bách. Nhưng giờ phút này nàng có chút giở khóc giở cười. Không biết nên nói người này xem như cẩn thận vẫn là quá mức không dành thế sự. Nàng thể hội một phen người mang vốn to lại không cách nào sử dụng chua xót. Tiểu tâm cẩn thận mà đêm này đó cao giai ma trùng thu hảo. Tàng vào phòng chung nhất bí ẩn góc, nằm đến trên giường ôm gối đầu lăn mấy lăn. Sở Thiên Tầm trong lòng có chút buồn bực, rõ ràng tọa ủng núi vàng núi bạc, lại vẫn là chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu. Như cũ nghèo đến leng canh vang, cái này Diệp Bùi Thiên, thật không biết rốt cuộc là một cái thế nào người. Sở Thiên Tầm ôm gối đầu, nhìn ngoài cửa sổ hạ huyền nguyệt, không biết giờ phút này hắn ở nơi nào, lại ở làm chút chuyện gì. Từ Xuân Thành một đường hướng Tây Bắc phương hướng, thảm thực vật giảm bớt, địa biểu khô ráo, thô sa, đá sỏi bao trùm mặt đất, xuất hiện kéo dài không dứt sa mạc. Hoang vu dân cư sa mạc trung tâm, có một đống cát vàng xây thành lâu đài rất lớn, nội có vô số phòng cùng thật dài hành lang, tới rồi ban đêm, lâu đài nội ánh nến huy hoàng, chiếu đến cả tòa lâu đài đèn đuốc sáng trưng, nhàn nhạt hạ huyền nguyệt treo ở đen nhánh bầu trời đêm. Diện tích rộng lớn vô ngần hoang mạc trung cô lập trong đó sáng lên quang lâu đài cát có vẻ hết sức nhỏ bé. Thảm đạm ánh trăng chiếu vào lâu đài trên ban công, nơi đó đứng cái này lâu đài nội duy nhất hoạt động sinh mệnh. Hắn dựa nghiêng lan can, cúi đầu, nhìn thác ở trong tay một chản giá rẻ mà cũ nát tiểu đêm đèn. Ở hòa lẫn ánh nến chung, kia chản tiểu đèn bất quá sáng lên một chút nhỏ bé mà không chút nào thu hút quang. Nam nhân ánh mắt thật lâu bất động, nhàn nhạt hai tròng mắt tựa hồ chỉ thấy được trong tay điểm này quang. Mịch mịch trời cao, vạn dặm cát vàng, cô đơn kết lập cô đơn lẻ bóng nam nhân, cùng một chản hơi hơi lượng cô đèn. Đêm dài từ từ qua đi, chân trời hơi hơi trở nên trắng, tiểu đêm đèn lóe lóe, quang mang dần dần làm nhạt, trong bóng đêm đãi một đêm nam nhân giật giật cứng đờ tứ chi. Vì như vậy một chản mất đi điện lực tiểu đèn, gắt gao nhíu mày, tại đây phiến sa mà câu bi bên cạnh, có một cái nhân loại nho nhỏ tụ tập loại nhỏ căn cứ. Tên là Ba Lang căn cứ, nơi này lân cận hoang mạc, mặt đông có cường giả đông đảo Bắc Trấn, hướng nam là phồn hoa Xuân Thành, nho nhỏ Ba Lang căn cứ bởi vì địa lý vị trí hẻo lánh. Dân cư thưa thớt, ngược lại có vài phần ngăn cách cùng thế bình tĩnh. Duy nhất làm nơi đây các thôn dân lo lắng chính là kia tọa ở hoang xa trung tâm lúc ẩn lúc hiện cát. Vàng lâu đài, đó là nhân ma Diệp Bùi Thiên chỗ ở, đối này đó tin tức phòng bế trấn nhỏ cư dân tới nói. Diệp Bùi Thiên cũng bất quá là báo chí thượng ngẫu nhiên xuất hiện một cái danh từ mà thôi. Có người ở sa mạc bên trong xa xa thấy kia đống cát vàng lâu đài xuất hiện thời điểm. Bọn họ này tòa nho nhỏ căn cứ cũng từng nổi lên một trận khủng hoảng. Nhưng theo nhật tử chậm rãi qua đi, bọn họ phát hiện cái kia trong truyền thuyết ma quỷ cũng không có cho bọn hắn sinh hoạt mang đến nhiều thay đổi, chỉ là từ khi hắn tới lúc sau phụ cận ma vật thậm chí đạo phỉ đều bởi vì hắn đóng quân mà biến mất. Hầu như không còn, nơi này ngược lại biến thành một cái phế thổ thời kỳ sinh tồn tương đối nhẹ nhàng loại nhỏ căn cứ. Ngày này, sắc trời mới vừa lượng không lâu, trong trấn chợ sáng vừa mới bắt đầu, một bóng hình xuất hiện ở chợ nhập khẩu, hắn dáng người cao gầy mà gầy ốm, hơi cuốn đầu tóc bao trùm ở tái nhợt trên da thịt. Thần sắc lãnh đạm, liền lạnh lẽo trong xương sớm từ thị trấn khẩu tiến quân thần tốc. Vừa mới mang sang cái kỳ phụ nữ trung niên sợ tới mức ném trong tay cái kỳ. Bưng kín nàng hài tử khẩu. Vài bước lui về trong phòng, đang ở thét to chào hàng hàng hóa người bán hàng rong. Nhìn đến kia trương gương mặt, giống như một con bị người bóp chặt cổ gà, cao vút mà tiếng nói ở kia trong nháy mắt ách hỏa. Hoảng sợ vạn phần mà ngồi xổm kệ để hàng mặt sau. Cao lớn thô cạch đồ ăn phiến, ném trong tay Thái Diệp, hoảng sợ trốn vào phía sau hẻm nhỏ một đường người đi đường té ngã lộn nhào mà tứ tán khai. Tránh né vị kia dường như không có việc gì đi vào thị trấn tuổi trẻ nam nhân. Kia trương thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu gương mặt, vô số lần mà bị đăng ở nhân loại báo chí đầu bản đầu đề thượng. Hắn sở làm hạ công tích vĩ đại thậm chí có thể ngăn tiểu nhi đêm khóc. Tạp hóa cửa hàng lão bản lão hồ, chính tránh ở quầy lúc sau run bần bật, ở hắn quầy thượng bãi một cái trang hoa hoa lục lục kẹo pha lê bình. Này đó sang quý thương phẩm bị hắn dùng để trang điểm bề mặt. Toàn bộ bình sát đến sáng đến độ có thể soi bóng người. Giờ phút này hắn chỉ hận không thể đem cái này rêu rao thấy được bình thu hồi tới. Sợ khiến cho vị kia đại ma vương chú ý. Quầy thượng nhẹ nhàng ca suy một tiếng. Lão hồ co rúm lại một chút. Thật cẩn thận mà nâng lên mắt. Một bóng hình cõng quang liền đứng ở hắn trước quầy. Kia trương gương mặt sắc mặt tái nhợt, trước mắt là nồng đậm đen nhánh, hỗn độn tóc quăn nửa cái mặt mày, lộ ra lệnh nhân tâm kinh run sợ lạnh băng ánh mắt. Lão hồ hai chân nhũn ra, trái tim sợ tới mức cơ hồ liền phải tạc nứt. Xong rồi, ta xong đời, hắn ở kinh sợ chung nghĩ. Đánh quầy thanh âm lại vang lên một chút, cái này, pin, hắn nghe thấy nào đó trầm thấp. Khàn khàn thanh âm ni cái kia ma quỷ đang ở cùng hắn nói chuyện. Cầu sinh sao sao khiến cho hắn cố nén trụ trong lòng khủng bố. Run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu lên, tái nhợt mà ngón tay thon dài thượng nhéo một cái chản giá rẻ mà cũ nát tiểu đêm đèn. Đình trệ ở hắn loang lổ quầy trên mặt, lão hồ cuối cùng hiểu được, đỉnh đỉnh đại danh nhân ma ở hướng hắn muốn cái này món đồ chơi giống nhau đồ vật pin. Hơi, chờ một lát, thỉnh ngài chờ một lát một chút, loại này đèn dùng chính là cái loại này nút khấu giống nhau lớn. Nhỏ hình tròn tiểu pin, hắn trong tiệm không có tiêu thụ, vì không chọc giận vị này giết người như ma cắt vàng đế vương. Hắn trong đầu quay nhanh, từ trong tiệm trồng chất vứt đi vật trung phiên mấy cái thời đại hoàng kim lưu lại tới nhi đồng món. Đồ chơi, lão hồ luống cuống tay chân mà đem những cái đó món đồ chơi bao bên ngoài trang mở ra. Nhổ pin miếng chêm, lấy ra bên trong pin. Hắn đem số cái xác định quá có điện pin đặt ở một cái tiểu trên khay. Run rẩy tay cử qua đỉnh đầu, tiểu tâm mà bãi ở quầy thượng, chính mình như cũ xúc ở quầy mặt sau, trộm lấy mắt nhìn trộm vị kia khủng bố tồn tại, từ hắn góc độ chỉ có thể thấy cặp kia trắng nõn ngón tay thon dài. Như là đối đãi nào đó chân bảo giống nhau, tiểu tâm mà mở ra kia tràn tiểu đêm đèn sau cái. Đổi mới điện từ thay lúc sau, kia tràn đèn đòn ý nói hùa lão hồ kinh sợ tâm. Sáng, nhân ma kia đạm sắc khóe miệng tựa hồ hơi hơi gợi lên. Sở hữu tránh ở chỗ tối nhìn lén người đều dưới đáy lòng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão hồ trên khay truyền đến nhanh như chớp một thanh âm vang lên. Tựa hồ có gió nhẹ gợi lên một chút, sau một lúc lâu. Hắn thật cẩn thận mà ngẩng đầu, đứng ở trước quầy nam nhân đã chẳng biết đi đâu. Quầy thượng một cái pha lê bình bị mở ra, bên trong kẹo tựa hồ thiếu một túi. Cái kia không trên khay, chính lăn lộn một viên oánh màu xanh lục ma trùng, một viên lục giai ma trùng. Lão hồ run rẩy xuống tay, không dám tin tưởng mà duỗi tay cầm lấy kia viên phỉ thúy giống nhau xanh mơn mởn ma trùng. Đối với ánh mặt trời nhìn thoáng qua, nhanh chóng tàng vào chính mình trong lòng ngực, hắn này tiểu tạp vật cửa hàng, chỉnh gian cửa hàng sở hữu đồ vật thêm lên, cũng không đáng giá không được này viên giá trị xa xỉ cao giai ma trùng. Vị kia cắt vàng đế vương thế nhưng vì mấy cái pin cùng một bao kẹo thanh toán như vậy cao giá cả. Lão hồ cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hắn vui sướng vạn phần mà cách quần áo vuốt ve trong lòng ngực ma trùng. Cầm lấy rẻ lau xoa xoa bãi ở trước quầy trang kẹo pha lê bình. Ít nhiều chính mình thông minh, đem cái này thấy được bình bãi ở bên ngoài, nếu không chấn trên tạp hóa cửa hàng nhiều như vậy ra. Loại này may mắn chuyện tốt, như thế nào có thể rơi xuống chính mình trên đầu đâu. Trốn tránh ở nơi tối tăm mọi người quay chung quanh đi lên. Ta ông trời, lục giai ma chủng vị này ra tay thật đúng là hào phóng. Lão hồ ngươi đã phát à, ta nói cái gì tới? Thượng một lần, vị này xuất hiện ở chúng ta trấn trên, cầm đi ta sạp thượng đồ ăn, cũng là tùy tay liền đánh thưởng cao giai ma chủng, muốn như vậy xem ra. Ta đảo thích hắn có thể nhiều tới vài lần, cũng quan tâm chăm sóc ta cửa hàng, đừng choáng váng. Ngươi không nghĩ đó là ai? Một cái không hầu hạ hảo. Phiên mạt, chúng ta toàn bộ thị trấn nhưng đều nguy hiểm mà ni, nguy cái gì hiểm. Hiện giờ thế đạo này nơi nào không nguy hiểm mà ni, Xuân Thành thoạt nhìn phồn hoa đi. Gần nhất xuất hiện một con cửu giai ma vật, kia chính là cửu giai sa đọa giả. Thành chủ mang theo toàn thành thánh đồ ra khỏi thành nghênh chiến. Đánh hảo chút thiên, còn không biết đến chết bao nhiêu người, nhân gia không nguy hiểm sao. Mọi người có hưng phấn. Có thổn thức, có cảnh giác, nghị luận sôi nổi, Diệp Bùi Thiên bạn cắt vàng, chậm rãi đi ở thị trấn ngoại mênh mang trên sa mạc. Che kín đá sỏi mặt đất theo hắn bước chân sàn sạt rung động. Hắn mở ra trong tay kia bao kẹo, này bao kẹo đóng gói tinh mỹ, nhan sắc tươi đẹp, mỗi viên kẹo thượng đều ấn xinh đẹp hoa văn, còn sái một tầng bạch bạch đường xương, thoạt nhìn có vẻ xa hoa mà tinh xảo. Thập phần ngon miệng mê người, so với thượng một lần ăn đến cái loại này màu sắc ám hoàng đường phèn thoạt nhìn ăn ngon nhiều. Diệp Bùi Thiên thả một viên ở trong miệng chậm rãi hàm chứa. Tổng cảm thấy trong miệng hương vị không quá thích hợp, như thế nào ăn đều không có cái loại này kinh tâm động phách vị ngọt. Hắn đem hơi mỏng môi nhấp đi vào, nơi đó giống như còn bảo tồn một chút xúc cảm, cái kia ngón tay trong lúc vô tình nhẹ nhàng một cọ. Cho hắn trong miệng nhét vào không gì sánh kịp ngọt, thân là trên tinh cầu này đứng đầu cường giả. Hắn thính lực khác hẳn với thường nhân, ở hắn rời đi thời điểm, chấn trên cư dân những cái đó nghị luận nói âm đứt quãng truyền vào hắn trong tai. Xuân thành phụ cận, cao giai ma vật, toàn thành đại bộ phận thánh đồ đều xuất động, Diệp Bùi Thiên bước chân không tự giác mà quải cái cong. Hướng về chính mình vừa mới từ nơi đó trở về Xuân thành đi. Tác giả có lời muốn nói, khó được cưỡng chế nghỉ một lần, không thể tưởng được sẽ có nhiều như vậy lão thiết nhớ thương ta. Ta cũng tưởng niệm các ngươi, cu cu cu, ta trước đem ma chủng buông xuống kia bổn kết thúc. Này bổn liên tục ngày càng, nếu không ma chủng có khả năng không đến viết, ta lão thiết khả năng đều biết, này bản nguyên tới là làm ma chủng phiên ngoại tồn tại nhất thời hứng khởi chi tác. Tính toán tùy tiện viết cái tiểu mấy vạn tự giải trí một chút. Nếu ma chủng không làm ta viết tận hứng, ta đây vẫn là đem này bổn hơi chút viết trường một chút. Nếu không luôn có điểm nghẹn đến mức hoàng, thuận tiện đẩy một chút ta tân dự thu văn. Thích cái này đề tài tiểu khả ái có thể cất chứa một chút. Yêu vương Bảo Ân, tên tạm định, ngạo kiều yêu vương tại tuyến bán manh chuyện xưa. Chúng bạn xa lánh yêu vương bị mang đến nhân loại sao huyệt. Trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng oán hận, nhân loại ti bỉ, ta đường đường đại yêu. Há nhưng với một người loại vì phó, không biết xấu hổ nhân loại. Thế nhưng sờ ta cái đuôi, chờ ta khôi phục yêu lực. Chắc chắn ngươi sẽ thành mảnh nhỏ, ai ngờ nữ nhân kia thu lưu hắn mấy ngày. Vì hắn nổi tiếng phun phun đồ ăn, lót thuận hắn lông tóc, băng bó hảo hắn miệng vết thương, lại đem hắn mang về núi rừng, cởi bỏ hắn cấm chế, sờ sờ lỗ tai hắn, đôi hắn nói, trở về đi, cho ngươi tự do, viên hương nhi học nghệ mới thành lập. Nhập yêu lâm, dục bắt một tiểu yêu, khế chi cho rằng sứ đồ. Thấy một lang yêu bị chúng yêu gây thương tích, uể oải với mà, hơi thở thoi thóp, quanh thân vết máu loang lổ. Viên hương nhi trong lòng không đành lòng, đêm này mang về nhà chung, đút thực bọc thương, dốc lòng chăm sóc, lang yêu dã tính khó thuần. Mỗi ngày đối nàng nhe răng trợn mắt, hung ác dị thường, toại phóng chi, đến tận đây lúc sau. Mỗi ngày ra ngoài trở về viên hương nhi vui sướng phát hiện cửa nhà tổng hội nhiều ra một ít kỳ. Quái lễ vật, trộm tránh ở yêu vương hận đến ngứa răng, nữ nhân kia lại cùng một con mèo yêu lập khế ước. Nhiều yêu trừ bỏ gương mặt kia đẹp còn có cái gì tác dụng. Nàng thế nhưng sờ kia chỉ hồ ly cái đuôi, hồ ly căn bản so ra kém ta cái đuôi mới là tốt nhất. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ni, trái dừa, đồ ăn, một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, dưới hiên phong, hồ yêu hộp đêm, trần nếu, quất miêu miêu miêu miêu miêu. Hiện trường biểu diễn một cái báo cười. 31.723.953. A tiểu héo, thanh diễm nhược phong, 27.132.329. Kiki, Xuê, XKKK, buông ra tiểu diệp tử để cho ta tới tương đương. Hân vai hề một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ấm người ấm lòng ấm đồng ngoái đầu nhìn lại 76 bình. Nhợt nhạt, 50 bình, R48 bình, mục quân. Sơ giật X30 bình, paparazzi tử 25 bình, quất miêu miêu miêu miêu miêu 23 bình, cùng phong về 22 bình, A mộc 21 bình, dồ áp, muốn gì xe đạp, 10 tháng tử xuân, mộc khi đèn, chanh, lưu ly, trần nếu 20 bình, nguyệt nguyệt ngày rằm 19 bình, quan mai 18 bình, duy dư tam hành thơ 13 bình, đức 11 bình, không trung thực lam. Quyển Mao Dương, Orin, Hồ Yêu Hộp Đêm, Tử Mộc, Thấu Nhi, Táo Bạo Cá Mạn, Ngưng Tinh, Cùng Quân Thành Sương, Ivy, Kỳ Giảng, Sinh Với Hạ Hoa, Lâm Tiểu Tám, ZZ, Harry Lộ A, Cha, Ly Xuyên, Mộc Tử Bạch 10 bình, Cười Đến Nguyễn Chuyển 9 bình, tư kỷ, nơi đây tình trường 8 bình, trên đường ruộng vân đến 7 bình, gia gia tương 6 bình, lít gạch dưới H, 26.912.242. Trước nham, lưu nhận, mỹ vị liền bánh, hạ mục, cơm nắm gạch dưới, Ajax, U 5 bình, cửu cửu, tiểu nguyệt hơi nửa 4 bình, R mặc hề, nguyệt ly tiêu, bạch sâu kín 3 bình, vạn ý dung phong, tủ mân hít, miêu, phi phi, xê cai bảo bối, say mê 2 bình, 27.803.560. Không nói tái kiến, bị 400 chia hết, di vũ, bạch tiêu, sao sao, khe biên sinh, muốn bắt học bổng, mặc ra tiểu bạch, 8 nguyên yêu quái, bị lá che mắt, xia, diệp yên lặng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.